Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2000, ác ma long lại hiện ra. Ở Diệp Sát xem ra, người dẫn đường là Lạc Cẩu gia Cao Dược, muốn đánh thắng người dẫn đường, cũng không phải là không thể hoàn thành nhiệm vụ, không thể phủ nhận có đại hiền giả, còn có cửu u cường đại như vậy người dẫn đường. Nhưng tương tự có được đối nhỏ yếu, hoặc là thực lực không tệ, nhưng kỳ thực cũng không sở trường chiến đấu. Này một điểm chủ yếu quyết định bởi tại người dẫn đường năng lực. Nhưng là, muốn giết chết người dẫn đường cũng rất khó. Quang nguyên thể sinh mệnh là phi thường khó mà bị giết chết. Diệp Sát biết rõ rồi người dẫn đường đặc biệt chút sau. Cũng biết đoàn tàu trưởng vì cái gì mấy lần bị người dẫn đường kéo dài cùng kiềm chế. Đoàn tàu trưởng thực lực là đủ cường đại rồi. Người dẫn đường căn bản không phải là đoàn tàu trưởng đối thủ. Mấu chốt ngay tại ở. Đoàn tàu trưởng không phải đánh không thắng, mà là không cách nào tùy tiện giết chết người dẫn đường. Đương nhiên, người dẫn đường cũng có khắc tinh. Thánh tử chính là người dẫn đường khắc tinh. Hoặc là nói, sứ đồ lực lượng là người dẫn đường khắc tinh. Dù sao, quang nguyên thể sinh mệnh chuyển đổi kỹ thuật là từ sứ đồ lực lượng bên trong tìm ra đến. Cho nên, Nam Dung Chi thế kỳ thực không cần như vậy xoắn suýt. Nàng coi như có thể hạ quyết định quyết tâm. Vậy cũng phải nàng có thể giết chết người dẫn đường. Mạt Hy mới là thật xoắn suýt. Nàng là chân thánh tử. Không phải hậu bị dịch, nàng có sứ đồ lực lượng, không thể phủ nhận, quý tên tiến sĩ cũng coi như cáo già, chòm sao quái vật thêm lên bị khống chế lại người dẫn đường. Quý tên tiến sĩ che giấu lực lượng có chút khủng bố, đương nhiên, dùng, ẩn tàng, hai chữ không tính chính xác, có lẽ là ngoài dự đoán mọi người. Diệp Sát thật đúng là không có nghĩ qua quý tên tiến sĩ vậy mà đem chính mình tiến hóa thành rồi. Quang nguyên thể sinh mệnh, còn có thể khống chế người dẫn đường. Cái này khiến quý tên tiến sĩ thực lực mức độ lớn tăng trưởng không ít. Mạt Hy xoắn suýt rồi chốc lát, hướng về phía Diệp Sát nói. Không có biện pháp nào sao? Diệp Sát nói, có chừng biện pháp, có thể khống chế. Lý luận bên trên đương nhiên cũng có tránh thoát khống chế khả năng. Mạt Hy cùng Nam Dung Chi thế, lập tức trong mắt tinh mang đại thịnh, nhưng Diệp Sát rất mau cùng rồi một câu để cho hai người thổ huyết nói. Nhưng ta không biết rõ làm sao bây giờ. Mạt Hy thật nghĩ một bàn tay chụp chết Diệp Sát, không có cách nào còn nói mò. Diệp Sát nói, ta nhắc nhở các ngươi một câu. Cho dù có biện pháp trợ giúp người dẫn đường giải trừ khống chế, đối phương cũng có thể đang giải trừ khống chế trước đó để người dẫn đường tự bảo. Đây là người dẫn đường một cái khác to lớn khuyết điểm. Trước đó thật đúng là không có bại lộ qua, nhưng quý tên tiến sĩ hiển nhiên từ khoa học kỹ thuật góc độ đến đối đãi người dẫn đường. Chuẩn xác bắt lấy rồi người dẫn đường lớn nhất yếu chút. Vậy liền là, năng lượng thể, người dẫn đường là quang nguyên thể sinh mệnh, mà loại sinh mạng này hình thức, kỳ thực chính là năng lượng thể hình thức, lợi dụng một chút khoa học kỹ thuật thủ đoạn, quý tiến sĩ có là biện pháp dẫn bảo năng lượng. Diệp Sát nói, dù sao giết hay không, chính các ngươi nhìn lấy xử lý a, ta không rảnh quản các ngươi. Diệp Sát lần này không phải vô tình. Thật sự không rảnh, bởi vì chòm Bạch Dương lại đỏ hồng mắt giết đi lên rồi. Diệp Sát liền chòm Bạch Dương đều không chú ý được đến đâu. Nào có ở không quản người dẫn đường chết sống. Chòm Bạch Dương cấp tốc đi đến Diệp Sát trước mặt. Chung quanh loạn thành một bầy. Hoàn toàn là hỗn chiến. Địch nhân trước mắt đều ở giao thoa. Duy chỉ có chòm Bạch Dương là quyết định rồi Diệp Sát. A, chòm Bạch Dương tức giận gào thét, giơ lên nắm đấm hướng lấy Diệp Sát oanh kích. Diệp Sát không chút do dự lập tức giơ kiếm mà ra. Hắn gió núi mưa kiếm. Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói, mưa gió khó nghỉ, hồng trần khó khăn, đây là kiếm trên ánh kiếm đại thịnh, như là bắn nổ pháo hoa đồng dạng chói lọi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt nhún người nhảy lên, giơ kiếm hướng phía đằng trước một chút. Trước kia hậu thế quân Mạc Vấn, đây là hắn gió núi mưa kiếm bên trong sát kiếm một trong, mang theo quyết tử kiếm ý. Ầm ầm, kiếm quyền chạm nhau, nổ thật to tiếng vang lên, lấy Diệp Sắt cùng Tròm Bạch Dương vì trung tâm, một vòng sóng khí hướng lấy bốn phía điên cuồng đẩy ra. Tiếp lấy một tiếng vang thật lớn, hai người dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ vụn, thép tấm xoay cong, mặt đất chìm xuống, ngạnh sinh sinh vỡ vụn một mảnh, phá toái gạch ngói vụn không ngừng hướng về phía dưới đổ sụp. Vẫn như cũ là, khó phân thắng bại, Diệp Sắt cùng Tròm Bạch Dương đồng thời hướng lui về phía sau mờ. Dẫm lên mặt đất hoạt động, lại ở này nháy mắt. Diệp Sắt vang lên bên tai âm thanh, cảm nhận được người sử dụng quyết một trận tử chiến quyết tâm. Quyết tử đặc tính phát động, quyết tử LV5, chết còn không sợ, còn có thể sợ ngươi. Quyết tử đặc tính ngẫu nhiên tăng lên năng lực, long hóa năng lực đề thăng làm, long tộc hậu duệ năng lực tiến hành thần thoại long tộc xứng đôi. Lần này xứng đôi mục tiêu là ác ma long, quyết tử hiệu quả vào lúc này phát động, để Diệp Sắt không khỏi vui vẻ. Này vui vẻ có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất vui là Diệp Sắt phát hiện rồi một cái khả năng 100% phát động quyết tử năng lực phương pháp. Vừa rồi kia một kiếm kiếm ý là quyết tử kiếm ý. Nói đơn giản, phải dùng ra kia một kiếm, nhất định phải có giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương giết chết quyết tâm, mà cái này cũng là phát động quyết tử đặc tính nhất định phải có được ý chí. Bởi như vậy, chính mình có phải hay không chỉ cần vận dụng tương tự kiếm ý, liền có thể đồng bộ phát động quyết tử hiệu quả. Đương nhiên, so sánh tiếc nuối là quyết tử đặc tính không thể phát động vũ khí mang theo năng lực. Không phải phát động đây là kiếm bên trong Đông Phương Ngọc kiếm chiêu. Ví dụ như phát động hắn gió núi mưa kiếm, Diệp Sắt ngẫm lại đều sẽ cười tỉnh. Nhưng là, cái này tận lực phát động quyết tử đặc tính phương pháp, hoàn toàn chính xác có thể thử một lần. Thứ hai vui thì là Diệp Sắt một mực không dám cùng Tròm Bạch Dương có nhục thể trên tiếp xúc. Ở tố chất thân thể phương diện, Tròm Bạch Dương thực ở quá cường đại, Diệp Sắt tự nhận không phải là đối thủ. Cho dù Diệp Sắt hiện ở có Đông Phương Ngọc kiếm thuật, cũng không dám để Tròm Bạch Dương gần người cùng chính mình vật lộn. Nếu không mình gặp nhiều thua thiệt, lớn đến quyết định chính mình sống chết cấp độ, cũng liền trước đó phát động rồi Man Vương năng lực, Diệp Sắt mới cùng Tròm Bạch Dương liều mạng rồi chốc lát mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, long hóa tăng lên tố chất thân thể, long tộc hậu duệ phát động ác ma long lại đề thăng một lần, cũng chưa chắc có thể so sánh Tròm Bạch Dương càng cường hãn hơn, nhưng ít ra có cùng Tròm Bạch Dương cứng lay vốn liếng rồi. Đương nhiên, chủ yếu là ác ma long năng lực. Ác ma long là nhục thể cường đại long trúc tính loại hình, tăng lên phương diện chủ yếu chính là nhục thể, tiếp theo là có thể sử dụng lửa địa ngục. Ầm ầm ầm ầm, Diệp Sắt dưới chân mặt đất đình trệ, Diệp Sắt bắp chân đều lâm vào trong lòng đất, nhưng Diệp Sắt đứng rồi lên. Phốp phốp, Diệp Sắt phía sau xé rách, to lớn cánh đen bàng từ Diệp Sắt sau lưng mở ra, hướng về hai bên không ngừng kéo dài. Cánh khung xương là màu huyết hồng, cánh thì là đen như mực màu sắc, rất nhỏ kích động lấy. Bốn phía liền cuốn lên gió lớn, đem đá vụn không ngừng thổi ra. Diệp Sắt thái dương, hai cây long sừng đột nhiên mọc rồi ra đến, chậm rãi uốn cong, biến thành rồi vòng hình, tựa như là cừu sừng xoắn ốc sừng đồng dạng. Diệp Sắt bộ ngực quần áo xé rách, bén nhọn xương rồng đâm xuyên ra đến, bao khỏa Diệp Sắt thân thể, tạo thành rồi áo giáp bộ dáng. Diệp Sát tay phải, vảy văn chậm rãi biến thành rồi máu. Móng tay một chút biến dài, tạo thành rồi bén nhọn hình móng. Diệp Sát tay trái, cái kia vừa mới xuất hiện vảy văn lại ở thối lui. Màu da trở nên đen kịt, nhưng cơ bắp lại cổ trướng bắt đầu, trở nên đường cong rõ ràng. Một cây gân xanh như là con giun đồng dạng nổi lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.